Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1949, chương 1976, Vô Sỉ Viện Trường. Mẹ của ngươi, ngươi một cái tiểu súc sinh, lão tử đối với ngươi tốt như vậy, cái gì cũng nói cho ngươi, ngươi lại đánh lão tử, ngươi là thứ tốt gì hay sao? Ngươi còn không phải là vì chính mình. Ta đánh chết ngươi, lão tử với ngươi hợp lại, không buông tay đúng không? Ta nhổ vào, ta cũng phi, le le ói, Trường Không Vô Kỵ theo sau Tội Ác Ma Khu hai người. Ở Tàng Thư Các một cước, ra tay đánh nhau, bây giờ Trường Không Vô Kỵ cũng phát hiện, Tội Ác Ma Khu lực lượng lớn lên sau này, theo sau mình đã không phân cao thấp, coi như ma tổ hắn. Tựa hồ còn so với chính mình lớn mạnh một chút, cứ như vậy đấu chung một chỗ. Đừng xem thân thể mình so với hắn đại, nhưng là cũng không có gì ưu thế có thể nói. Đương nhiên, hai người bọn họ đánh quy đánh, mắng thì mắng, nhưng là hai người cũng khống chế rất tốt. Chỉ là nhục thân tỷ đấu, những lực lượng khác là một chút cũng không có thả ra ngoài. Cuối cùng, bọn họ quấn ở đồng thời. Bắt đầu hỗ phun tương đương hình tượng lại không có, nhưng là này hai người, căn bản cũng không để ý tới cái gì hình tượng, không có vấn đề tương đương có thể một tuần nhân, đều tại yên lặng đang đọc sách chọn trong sách mọi người. Đều nhìn về bên này, bọn họ rất ghét bỏ này hai người ở chỗ này xảo xảo nháo nháo. Quấy nhiễu mọi người học tập chứ sao, bất quá bọn hắn nhìn tới thời điểm. Lại có một chút xíu nho nhỏ bất đồng. Những thứ kia cho Trường Không Vô Kỵ đưa qua tín ngưỡng nhân, lúc này lại đều cảm giác Trường Không Vô Kỵ làm gì đều là đối với. Bây giờ còn đang phía dưới cho Trường Không Vô Kỵ bỏ phiếu đây. Đánh, đánh chết cái kia minh giới yêu thú. Đúng vậy, Trường Không Vô Kỵ giết chết người sủng vật, hắn lại dám đối với chủ nhân động thủ, đáng đời đánh chết hắn. Cũng không phải sao, Trường Không Vô Kỵ là chính nghĩa, hắn là quang minh hóa thân, đánh hắn, ai yêu nhé, loại kết quả này, cũng để cho Trường Không Vô Kỵ trong lòng, đó là hơi lộ ra hưng phấn a, tựa hồ hấp thu quá ai tin ngưỡng sau khi, bọn họ thật đem mình làm, chân chủ, một loại nhìn đâu rồi. Mặc dù mình làm sự tình, sẽ tạo thành bọn họ tín ngưỡng dao động. Có thể chỉ cần không quá mức phận, bọn họ lại còn là sẽ tự nghĩ biện pháp, nói cho bọn hắn biết chính mình, Trường Không Vô Kỵ như thế nào chính xác tương đương thí dụ như bây giờ. Bọn họ chỉ chú ý chủ tớ cùng minh thú sự tình. Không quan tâm Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này cãi vã không hợp quy sự kiện. Phó ở một bên viện trường, nhìn rõ rõ ràng ràng, hắn cau mày. Tựa hồ cũng cảm nhận được Trường Không Vô Kỵ một chút xíu bất đồng. Tựa hồ có một đạo quang ở Trường Không Vô Kỵ trên người len lén tản ra. Đây là để cho hắn rất ghét đồ vật. Bây giờ hắn không có chút nào thích Trường Không Vô Kỵ. Hắn ngược lại rất thích Tội Ác Ma Khu. Bên trong lòng cũng ở trong tối tự định ý tưởng của hà. Chờ đến đại sự kết thúc. Mà pháp mục lục nhất định là ta, mà cái Trường Không Vô Kỵ, nhất định chết, bên kia giáo chủ đại nhân, đối với Trường Không Vô Kỵ đương nhiên là rất thích, thần tín ngưỡng cùng lực lượng, chính là hắn tin ngưỡng đồ vật, khống chế chính mình tâm tính, vị này giáo chủ, là muốn tới trợ giúp, nhưng là vừa lúc đó, phía trên tầng 6 cùng tầng 7 bên trong. Truyền tới kinh người vang lớn, oanh, toàn bộ tàng thư các, cũng vì vậy rung chuyển, tất cả mọi người đều lung la lung lay, miễn cưỡng khống chế được chính mình thân hình, Trường Không Vô Kỵ theo sau Tội Ác Ma Khu hai cái. Này thời điểm rốt cuộc không có ở đây loạn đấu, bọn họ cũng dừng lại, không tiếp tục bất kỳ tranh đấu, bởi vì phía sau sự tình, đã chuẩn bị bắt đầu. Lại nói trước giả công chúa Hàm Nhi còn có viện trưởng đại nhân. Hai người bọn họ chạy lên sau này. sẽ dùng chính mình công khai thân phận nói chuyện phiếm. Chỉ bất quá nói chuyện phiếm nội dung vượt qua Trường Không Vô Kỵ tưởng tượng đã. Viện trưởng đại nhân lại vào lúc này trực tiếp hỏi Hàm mới nói: "Nha đầu, Trường Không Vô Kỵ là thực sự thần nhân hạ phàm, đúng không?" "Này, ta đây không biết, ta có thể thật không biết. Viện trưởng, ta chỉ biết chúng ta là quan hệ hợp tác. Bây giờ ta muốn đặt vào phó viện trưởng cho hố. Phải đem trong học viện hắn toàn bộ đồng mưu còn có hắn phía sau thế lực cũng cho kéo ra ngoài. Nhất cử chém chết, đúng không?" Hàm Nhi tránh không đáp, nói thẳng trước mắt sự tình. Trường Không Vô Kỵ nhưng là bọn họ nhân hồ ly nhất tộc khả năng cứu tinh. Quyết không thể nói ra đi. Nhưng là, viện trưởng đại nhân hé miệng cười. Hắn sờ một cái chính mình cằm, vui tươi hớn hở nói: "Không cần cự tuyệt trả lời. Các ngươi là không biết, thập toàn ma cấm độc nhưng là địa bàn của ta. Bên trong phát sinh sự tình, hừ hừ, ta lão nhân gia biết 90%. Ngươi cái này giả công chúa, ta đều đã sớm biết, chỉ là không có vạch trần mà thôi. Nơi đó ta duy nhất không biết, cũng chính là thần cấm bên dưới phát sinh hết thảy. Nhưng ta cơ hồ có thể khẳng định, Trường Không Vô Kỵ chính là thần chuyển thế hoặc là trên người một cái khác tội ác ma khu. Tất nhiên là minh giới đại lão, nếu không mà nói, ta lão nhân gia sẽ đem hết thảy của cải tử, trọng yếu nhất tôn nữ còn có mục lục cũng cho hắn. A hắc hắc, ta chỉ là không nói, chỉ là không nói mà thôi a. Ta đi, viện trưởng đại nhân lại cái gì đều biết. Lão già này, thật là lão gian cự hoạt. Hàm Nhi nha đầu, cũng là mặt đầy kinh ngạc. Nàng xem đợi viện trưởng đại nhân trong ánh mắt, tràn đầy ngạc nhiên, nhưng là không lâu sau, đã biến thành phẫn nộ. Ui ui ui, người tại sao nhìn ta như vậy? Viện trưởng đại nhân có chút nhỏ lúng túng hỏi. Ta xin hỏi ngươi, ta theo Trường Không Vô Kỵ phát sinh sự tình, ngươi cũng nhìn đến rõ ràng. Hàm hơi nhỏ mặt đỏ bừng. Nàng theo sau Trường Không Vô Kỵ phát sinh cái gì? Ân, kẻ ngu đều biết, tính sự tình chứ sao? Hỏi lên như vậy, viện trưởng đại nhân bỗng nhiên trở nên lúng túng. Cõng qua mặt đi, có chút nhỏ cả lăm nói. Cái gì đó, ta cái gì cũng không biết. Ngươi theo sau Trường Không Vô Kỵ phát sinh cái gì? Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. A cáp, đúng, ngươi chính là vội vàng đặt vào phó viện trưởng cho ngươi bỏ vào thứ kia đi. Đến, làm chuyện đứng đắn, lão già kia, con mắt của ngươi nhất định sẽ nát xuống. Bây giờ ta hoài nghi, tôn nữ của ngươi cũng là bị ngươi hố. Có đúng hay không? Ngươi một cái vô sỉ lão già kia. Hàm Nhi rất là chắc chắn nói, trong ánh mắt đã hoàn toàn đều là khinh bỉ. Một nói cháu gái của mình sự tình, viện trưởng đại nhân trong nháy mắt liền nhảy cỡn lên. Hắn thập phần đứng đắn, nhìn mình lom lom mắt lão nói, chớ nói bậy bạ, ta đối với ta tôn nữ vẫn khỏe, ta tuyệt đối sẽ không hố nàng. Chớ nói bậy bạ, cẩn thận ta đánh chết ngươi. Lại vô sỉ còn không để cho người ta nói. Hừ, lười để ý ngươi cái này lão không tu. Hàm Nhi cũng không tính toán với hắn. Dù sao cũng là một cái cũng sắp tử lão đầu tử, không phải là tương đương nói tới chỗ này thời điểm. Hàm Nhi thì để xuống một cái nho nhỏ ma một dạng. Đây tựa hồ là một cái mầm mống như thế. Nhìn rất không thu hút. Viện trưởng đại nhân cũng không biết đây là cái gì. Chăm chú nhìn hồi lâu, cũng bất minh sở dĩ. Đây là cái gì? Phó viện trưởng nói sao? Ta xem, đó cũng không phải trong mục lục đồ vật a. Tốt hơn một chút lực lượng thế nào cường đại? Ta cũng không biết, ngươi sợ sao? Hàm Nhi hỏi, dĩ nhiên không sợ. Nhiều cao thủ như vậy ở, còn có Trường Không Vô Kỵ cái này thần nhân, ta lão nhân ra sợ cái rắm. Đến đây đi, đánh ta. Viện trưởng đại nhân vỗ vỗ chính mình ngực nói. Được, ta đánh chết ngươi. Thủy thần cơn giận, Hàm Nhi trực tiếp tựu ra tuyệt chiêu. Dĩ nhiên, Đây đều là ma pháp đạo cụ lực lượng, nhưng là uy lực cũng thật là quá lớn. Không quá chú ý viện trường, trực tiếp đã bị đánh ở kết giới trên. Ta đi, hạ thủ ngoan độc, ăn ta một chiêu tương đương, phía trên đánh lửa nhiệt. Phó viện trưởng ở phía dưới, dĩ nhiên không cho phép thời gian quá lâu. Hắn sợ Hàm Nhi cái này giả công chúa xảy ra vấn đề. Vì vậy, tại chỗ có người lay động thời điểm, hai tay hắn kết ấn, trực tiếp đẩy lên tầng 6. Không biết bên trong thế nào, mở cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.